Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị cùng các bạn đang theo dõi chuyên mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị thân mến, đến với kênh Nghiện Truyện hôm nay thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho một vị tác giả nữ đã rất là quen thuộc trên kênh, tác giả Hành Nguyễn, gửi đến cho quý vị và các bạn một truyện ngắn thuộc thể loại tâm lý xã hội rất hay của chị có tựa đề Đời Huy Quạnh. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta cùng chú ý đón nghe tập truyện hấp dẫn này. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì quý vị nhớ bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh để chúng ta có thể đón nghe được thêm rất là nhiều những cái câu chuyện hay hơn nữa, sẽ được thể hiện qua rất là nhiều những cái chất giọng hay được phát sóng trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Ngay bây giờ, Hồng Nhung xin mời quý vị và các bạn hãy đến với truyện ngắn Đời Huy Quạnh, tác giả Hải Nguyễn, thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Mẹ ăn xong thì ngủ chút nhé. Nay con nghỉ nên muốn dọn dẹp nhà cửa, bừa bộn quá. Vừa nói vừa cười, Hằng nhẹ nhàng lấy khăn lau những vệt thức ăn còn vương nơi khóe miệng cho mẹ chồng. Bà bị tai biến, nằm liệt giường 5 năm nay. Tuy không thể nói, không cử động được, nhưng trí nhớ và cảm xúc thì không bị ảnh hưởng gì cả. Chính vì thế mỗi lần cô con dâu ân cần tắm rửa và chăm sóc cho mẹ, mắt bà lại ngân ngấn vì thương và biết ơn cô. Vào một chiều cuối đông giá lạnh, đứa bé gái bị bỏ rơi nơi cổng chùa trong một cái bọc đơn sơ, khóc ngằn ngặt vì đói và rét. Tiếng khóc của nó cứ yếu dần rồi tắt lịm. Sư cô quét cổng chùa phát hiện ra, vội vàng ôm nó vào trong, quấn thêm tán lót, rồi pha cho nó chút nước đường. Ngày rằm tháng đó, người đàn bà hàng tháng vẫn lên chùa tụng kinh niệm Phật, đã nhìn thấy nó. Con bé khóng khỉnh quá, đôi mắt nó tròn xoe, to và sáng. Miệng nó chúm chím, thi thoảng lại đá cái lưỡi nhỏ xíu sang hai bên khóe môi như để tìm ti mẹ. Cô nhìn nó chăm chú, cho đến khi ánh mắt cô chạm phải cái nhìn đó. Cô cảm thấy có lẽ đây là nhân duyên giữa cô và nó. Cô xin phép sư trụ trì, nhận con bé làm con nuôi. Và từ đó đưa bé gái quấn quýt bên đời cô, bên gia đình cô. Làm con gái, để rồi sau 24 năm, cô bé chính thức trở thành con dâu của cô. Khi nó kết hôn với đứa con trai duy nhất của hai vợ chồng. Một tuần bận bịu việc cơ quan, Hằng không còn thời gian mà dọn dẹp nhà cửa. Nhà cũng neo, hai vợ chồng lấy nhau hơn 10 năm mà không có con. Cường, chồng cô thì bận rộn với việc kinh doanh đi sớm về khuya, nên chỉ còn Hằng lo việc cửa nhà và chăm sóc mẹ chồng. Vừa tất bật với việc cơ quan, nhiều lần Cường ngỏ ý muốn thuê ô xin nhưng cô gạt đi. Không phải cô tiếc tiền, mà vì cô thương mẹ, không muốn bà cô đơn. Vậy nên chưa nghỉ, cô lại tranh thủ về nhà. Cứ thế ngày ngày cô như một con thoi, không cho mình phút nghỉ ngơi nào hết. Mới đang lau dở cái cầu thang thì điện thoại đổ chuông dồn dập. Định bụng xong thì mới xuống, mà cô cứ có cảm giác gì đó bất an. Hằng vội vàng chạy xuống nhà thì đầu bên kia tiếng toa hối hả. Mày tới ngay quán cà phê gió giúp tao, việc gấp lắm, tao đang kẹt. Thế có chuyện gì? Hay mày lại rủ dê tao đi đâu? Dở hơi à? Đang giờ hành chính đấy, ra ngay đi. Buông điện thoại rồi lại cười. Cô còn lạ gì con bạn này, tính nó sồn sồn hiếu thắng, nhưng được cái chân thành. Thôi, cứ đi xem sao. Mày nhìn đi kìa, ta bảo lấy cứ không tin. Mày còn nói nó là bạn cũ nữa không, sáng mắt ra chưa? Thoa chỉ tay về phía cửa hàng quần áo đối diện. Nơi đó, Cường, chồng của Hằng, đang cùng người phụ nữ khác chọn đồ sơ sinh. Ánh mắt và cử chỉ thật tình tứ và ân cần, không giống cái cách anh ta nhìn vợ. Trông họ hạnh phúc hệt như một cặp vợ chồng mới cưới. Có gì đáng chát nơi cuống họng, nuốt không trôi. Hằng nghiến hai hàm răng nắm chặt tay, khiến những vết móng hằn sâu vào lòng bàn tay đau nhói. Cô đang cố gắng để không rơi nước mắt, không khóc vì cái điều cô biết chắc chắn nó sẽ xảy ra, nhưng cô đã cố tình phủ nhận. Đi rồi kìa, theo sát mau. Phải bắt quả tang cho chúng nó không cái được. Thôi đừng, dừng lại đây đi. Mày điên rồi, không dám làm thì để tao. Thôi, ngồi xuống đây với tao một chút nữa. Không sao đâu. Thoan nhìn chằm chằm vào con bạn mà cô vẫn thường chê là nhu nhược, ngốc nghếch. Sao nó lại có thể bình thản đến như vậy? Nhẽ ra nó phải nhảy dựng lên. Sang mà dàn mặt con đàn bà kia đi chứ. Đầu mày có được bình thường không đấy? Đi làm cả ngày, hy sinh hết tất cả các mối quan hệ chỉ để vun vén gia đình, chăm sóc hầu hạ mẹ nó, để rồi nó cắm lên cái sừng đầu mày như thế kia mà mày vẫn ngồi im à? Đừng nói vậy, đó cũng là mẹ tao mà. Tao có thể không có anh ấy, nhưng tao chỉ có một mẹ thôi, mày hiểu không? Tao phát rồ lên với mày đấy, đâu ra cái kiểu chung chồng như vậy? Hằng bắt đầu bật khóc, những giọt nước mắt kìm nén bao lâu nay cứ hối hả nối đuôi nhau chảy xuống. Nó làm cho miệng cô mặn chát, biết giải thích sao đây? Hôn nhân vì nghĩa, vì làm tròn bổn phận của anh, với di nguyện cuối cùng của bố trước lúc lâm chung. Vì cô nên anh mới phải chia tay mối tình đầu đó. Cô gái đi bên anh kia, người đã bỏ bao năm thanh xuân chỉ để chờ đợi người đàn ông có vợ và chấp nhận là người đàn bà trong bóng tối của anh. Hằng cứ nghĩ rồi thời gian và tình yêu của cô sẽ khiến anh thay đổi. Nhưng không, dù vẫn chu đáo, vẫn quan tâm tới cô, nhưng tuyệt nhiên đó không phải là tình yêu. Hơn thế nữa, cô lại không thể sinh con. Sau cái lần băng huyết đầu tiên phải cấp cứu, cô vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ. Cuộc sống của họ cứ bình lặng, nhạt nhạt như thế. Có lẽ cô đã quá ích kỷ khi cố gắng níu kéo, không dám buông tay, phần vì bản thân mình cô quạnh, phần vì mẹ chồng cô từ ngày mất đi bản đời, sinh ra bệnh tật đau yếu, khiến cô không nỡ. Hằng lại về nhà, cơm nước như bình thường. Dù cô đã ngầm chấp nhận mối quan hệ giai con người đó, nhưng sao cô vẫn cảm thấy đau. Bón từng thìa cháo cho mẹ mà nước mắt cứ chạy vòng quanh. Bà mẹ linh cảm được chuyện gì khiến con dâu buồn bã, muốn an ủi động viên cô, muốn ôm lấy đôi bờ vai bé nhỏ kia cho nó gục vào lòng bà mà khóc. Nhưng bà lại không thể. Giá mà có thể nói được, có thể đi lại được, thì bà muốn giải thoát cho con bé. Nó vì bà mà đã hy sinh nhiều quá. Mấy năm thôi, nhìn nó tiều tụy và thiếu ngủ. Những cơn ho dài lúc nửa đêm của nó như sát mũi vào lòng bà, xót thương vô cùng. Mẹ phải ăn nhiều hơn mới khỏe được. Mai mốt con phải thuê người giúp việc, để những khi không có con, mẹ còn có người bầu bạn cho đỡ đần. Bà nhắm nghiền đôi mắt lại, cả hai đang tránh đi ánh nhìn của nhau. Xem lại ngủ giờ này. Mẹ muốn đi vệ sinh mà không có ai, nên đi hết cả ra giường rồi. Em ở nhà phải chú ý chứ. Mẹ có lành lặn được như người ta đâu mà em bỏ bê như vậy. Em mệt quá nên mới ngủ quên thôi. Em làm gì mà mệt? Cơm nước thì còn chưa nấu, con cái thì không có mà chăm. Mỗi cái việc hầu hạ mẹ chồng một tí mà cũng kêu mệt. Anh nói thế là đủ rồi đấy. Em nhìn lại mình đi. Nếu anh không bất chợt về như thế này, làm sao anh biết được hàng ngày em chăm mẹ anh ra sao? Vậy mà em cứ luôn mồm kêu là thương mẹ nên không muốn thuê người làm. Chẳng qua em tham tiền tham của, không nỡ bỏ đi, vì chẳng có nơi nào mà đi chứ gì. Anh cầm mồm cho tôi. Ngày ngày tôi bón từng thìa cháo cho mẹ anh, tắm rửa vệ sinh cho mẹ, thì anh lại ra ngoài bồ bề cái uống. Anh ra giả nói thương mẹ, nhưng anh đã phải động tay vào việc gì? Trong khi mẹ anh đau ốm, anh ôm ấp nâng niu con đàn bà khác. Anh tử tế quá nhở. Anh thì khác gì những thằng vô đạo đức. À, cô giỏi thật. Không có mẹ tôi, liệu cô có ngày hôm nay không? Cô còn ngồi đó mà kể lể à? Đàn bà gì mà đến sinh con cô cũng không làm được, thì còn làm nên cái trò trống gì? Ai đã làm tôi sảy thai? Ai đã khiến tôi thành ra như thế này? Nếu ngày hôm đó tôi không theo đuổi anh theo xe với cô ta, thì con tôi đã không ra đi oan ức như vậy. Hằng vừa nói vừa như hét vào mặt chồng. Những cái tát như trời giáng khiến cô ngã rũi rụi vào góc bếp. Tay cô chạm phải con dao gọt hoa quả. Lúc này trong cơn phẫn nộ, cô chỉ muốn làm sao để hả giận. Sao anh ta lại dám ra tay với cô, khi chính anh ta là kẻ phản bội? Sao cô phải hy sinh, nhẫn nhục chịu đựng anh ta? Cô vùng dậy, vùng hết sức lực mà nhắm thẳng vào bụng Cường và đâm một nhát thật đau. Bất ngờ không kịp phản xạ, anh ta ôm lấy bụng đau đớn, máu bắt đầu chảy loang ra áo ngoài. Anh ta choáng váng ngồi gục xuống. Hằng bắt đầu run sợ, hai tay cô ôm lấy mặt và gào khóc. Người cô run lên bần bật, miệng lẩm bẩm: Em không cố ý đâu, em không muốn giết anh đâu. Cô tiến lại sát gần Cường, tay run run chạm vào vai anh ta. Đột nhiên anh ta trừng mắt lên nhìn cô, Hai tay anh ta bóp chặt lấy cổ cô khiến cô giãy giụa. Tại sao cô lại làm như vậy? Có chết thì cùng chết, cô tưởng cô sống yên rồi đấy à? Và đúng cái khoảnh khắc tưởng như cô không thở nổi thì anh ta nằm gục xuống đất. Vết thương sâu quá, máu chảy không ngừng khiến anh ta đau đớn không chống cự được. Hằng lật người anh ta dậy. Chết rồi, làm sao bây giờ? Anh không thể chết, là em sai rồi, anh mau tỉnh lại đi. Tiếng còi cứu thương vang lên inh ỏi. Cô thất thần ngồi thu lu góc nhà, đờ đẫn nhìn người ta đưa chồng cô lên xe cấp cứu. Hằng, Hằng, em tỉnh dậy đi, em làm sao thế? Tiếng gọi của Cường cùng với cái lanh mảnh của anh nơi bờ vai khiến nàng tỉnh giấc. Cô bàng hoàng như vẫn chưa tin đó chỉ là cơn ác mộng. Mặt cô tái nhợt, mồ hôi tướng ra ướt đầm, khiến những lọn tóc bết dính lại hai bên má. Rồi cô ôm lấy ngực, ho một cơn thật dài, nó khiến cho cô đau đến ngạt thở. Cô chỉ tay về phía tủ. Thuốc của em, lấy thuốc cho em. Cường vội vàng, anh luống cuống chạy lại góc nơi cô đang chỉ, với lấy lọ thuốc và cốc nước đưa cho vợ. Anh đưa cô vào phòng nằm nghỉ, lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi cô. Em mơ gì mà lại khóc như vậy? Giấc mơ kinh hoàng lắm à? Chắc tại em mệt mỏi và thiếu ngủ quá nên suy nhược rồi. Anh đã bảo thuê người để bớt việc cho em, mà em còn bướng không chịu. Thôi, nằm nghỉ đi, để anh dọn dẹp nấu cơm cho. Mà em vừa uống cái gì đấy? Không có gì đâu, em hơi mệt nên mua thêm thuốc bổ uống ấy mà. Hay hôm nào anh xin nghỉ để đưa em đi khám bệnh xem sao nhé. Em không sao, ngủ một lát là sẽ đỡ thôi. Rồi, thế nhắm mắt ngủ thêm một chút đi. Thấy trong người như thế nào thì bảo anh. À, mà hôm nay đi làm qua cái shop bán đồ đẹp quá, anh mua cho em cái váy kia, anh treo trong tủ nhé. Hằng nhếch miệng cười, chắc anh mua váy cho cô lúc đi cùng người đàn bà kia. Cô quay mặt vào trong tường, giống đi đôi mắt đang đỏ hoe và cay xè. Nay em có hẹn, anh ở nhà nấu nướng cho mẹ và cho mẹ ăn hộ em nhé. Chắc em sẽ về muộn. Cường ngạc nhiên nhìn vợ. Lâu nay cô có ra ngoài chơi đâu, mà lại mặc chiếc váy anh mua, trang điểm nhẹ nữa. Chắc hẳn là cuộc hẹn quan trọng, nên nay nhìn em khác hẳn mọi ngày. Hằng mỉm cười thay vì trả lời. Trước khi đi cô còn vào phòng chào mẹ. Mẹ ở nhà với anh Cường nhé. Lâu nay con dành hết phần cho mẹ, nên chắc anh sẽ tỉ nảnh với con vì mẹ yêu thương con nhiều hơn đấy. Ngập ngừng lưỡng lự khi đứng trước tòa nhà bệnh viện uy nghi và hiện đại, chân cô nửa như muốn bước vào, nửa lại đòi quay đi. Cuối cùng thì cô hít sâu lồng ngực, tự tin mà bước vào đó với suy nghĩ đây là lần cuối cùng mình đến đây. Tôi muốn gặp người nhà của chị. Tình trạng của chị ngày một xấu đi như này, tôi không dám chắc được chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi là trẻ mồ côi và tôi không có ai thân thích cả. Vậy thì bạn bè, cơ quan. Đã có lúc tôi thấy cô đơn khi mình là đứa trẻ bị bỏ rơi, nhưng lúc này tôi lại cảm thấy mình may mắn vì sẽ không phải làm ai lo lắng tổn hao về căn bệnh của tôi cả. Các tế bào ung thư đang vào giai đoạn cuối rồi, chúng đã bắt đầu di căn. Nếu mà chị không nhập viện để điều trị hóa chất thì tôi e là... Hôm nay tôi đến để cảm ơn và chào tạm biệt bác sĩ. Con người ta sống chết đều không cưỡng lại được số mệnh. Tôi đang rất thoải mái tư tưởng. Những ngày cuối cùng này, tôi muốn thực hiện những gì tôi chưa làm được. Gặp bác sĩ cũng là một nhân duyên đáng quý của đời tôi rồi. Vì bác sĩ thở dài, lắc đầu ái ngại. Dù sao tôi vẫn hy vọng chị thay đổi quyết định ngày càng sớm càng tốt. Người ta còn giành giật từng phút giây với tử thần, mà sao chị lại nỡ nản lòng nhanh như vậy? Ra khỏi viện cô gọi cho Thoa. Hai đứa vào một quán cà phê quen thuộc. Tiếng đàn viêu lông hắt ra từ chiếc đài cứ réo rắt những giai điệu như muốn cứa vào lòng cô. Mắt cô nhìn xa xăm chơi vơi và vô định. Mày sao thế? Có gì thì nói tao nghe xem nào. Thoa này, hay là tao buông tay nhé, để anh ấy được sống cho mình. Chứ cứ như thế này, tao mệt mỏi lắm. Thoa tròn mắt kinh ngạc, bởi mọi ngày, mỗi lần khuyên bạn ly hôn cho đứa nặng nề, thì nó phản ứng dữ dội lắm. Sao bỗng dưng hôm nay lại thay đổi nhanh đến vậy? Mày có chuyện gì giấu tao đúng không? Sao tao cứ có cái cảm giác không được bình thường? Hay là mày bị làm sao? Mày mới đi đâu về? Làm gì có chuyện gì mà cứ hoáng cả lên thế? Chỉ là không còn đủ niềm tin để bám víu vào cuộc hôn nhân này nữa. Mà tao ở nhà đến thẳng đây gặp mày còn gì? Không đúng, đưa điện thoại đi tao xem. Thoa vừa nói, vừa nhanh tay giật lấy cái túi. Hằng vội vàng giật lại, khiến chiếc túi bung ra. Vài thứ đồ lặt vặt vào một lọ thuốc. Thoa giơ lọ thuốc lên xăm soi một lúc. Thuốc gì đây? Tao thiếu ngủ nên hay mệt, thuốc bổ thôi. Để tao kiểm tra, chắc mày phải giấu tao cái gì đấy. Đọc thì không hiểu thuốc điều trị gì. Thoa bèn vào mạng tra thử tên thuốc. Cô đọc như dán mắt vào từng dòng, từng chữ hiện lên. Cô choáng váng, không tin vào cái thông tin mình đang đọc, nên lại tìm thêm trang khác. Cái dòng chữ thuốc điều trị ung thư phổi như đang trêu ngơi cô. Bàng hoàng, hững hụt, cảm giác như chính mình đang vướng vào căn bệnh. Cô nhìn Hằng dần dữ. Sao mày giấu tao? Mà cô còn coi tao là gì không? Hóa ra mày muốn ly hôn chỉ vì như này à? Vậy thì tao không đồng ý. Tao không thể để lão ấy hất mày ra khỏi nhà khi mày đang đau ốm thế này. Không kịp nữa rồi Thoa. Tao phát hiện ra nó quá muộn, nên giờ đang ở giai đoạn cuối rồi. Mẹ và anh ấy không biết gì cả đâu. Tao không muốn ai phải khổ vì mình cả. Con điên, sao tao lại có một cái đứa bạn ngu ngốc như mày cơ chứ? Còn nước thì còn tát, mày phải nghe lời tao, nhập viện ngay. Thoa vừa nói vừa khóc. Sao cô lại thấy đau lòng đến vậy cơ chứ? Hằng đứng dậy ôm lấy cô. Ban đầu Thoa vùng vằng hất tay bàn ra vì cô đang rất giận. Khi cái chuyện hệ trọng như này nó lại giấu nhẹm đi. Cái ôm siết của Hằng làm Thoa càng khóc to hơn, hệt như một đứa trẻ bị đánh đòn hoan. Đồ ngốc, sao phải chịu đựng một mình cơ chứ? Thôi nào, tao có đau đớn gì đâu. Chẳng phải vẫn xinh đẹp như này còn gì. Xem mày kìa, cứ như là ngày mai tao chết đi không bằng ấy. Cô trấn an bạn bè để Thoa bình tĩnh trở lại. Tao cần mày giúp tao hoàn thành một số chuyện. Thương tao thì giấu kín chuyện này, để tao tự xử lý, hứa đi. Không hứa. Không hứa tao chết ngay cho mày xem đấy. Mày rút luôn tao đi đây này. Thôi, tao xin lỗi. Đừng giận nữa. Biết mày sẽ đau lòng như này nên tao mới giấu. Những ngày tháng cuối cùng này, tao muốn làm việc gì đó thật ý nghĩa. Hứa đi. Im lặng nhé. Hai người phụ nữ ôm nhau khóc trong quán cà phê, khiến bao nhiêu con mắt tò mò dõi theo từng cử chỉ của họ. Từ mai, em muốn anh về sớm để làm việc nhà. Em bận đi đâu? Ừ, với cả em thấy em làm mình mãi, mà anh thì nhàn quá. Về để anh tìm thuê người. Không được, em không muốn có người lạ vào nhà. Dạo này em khó hiểu thật đấy. Cưng từ chối tò mò rồi đến khó chịu với thái độ của vợ thời gian gần đây. Hay cô ấy biết chuyện giữa mình và Thủy? Liệu cô ấy có đoán ra được điều gì không? Anh phân vân. Và ít nhất khi thấy Hằng cư xử lạ lắm như này, anh lại càng thận trọng câu nói. Em nấu xong rồi đấy, anh bê cháo vào cho mẹ anh ăn đi. Chị em ra ngoài gặp bạn một chút. Anh ở nhà tắm rửa cho mẹ, tối ăn cơm xong em về. Tự tay mình bón tráng cho mẹ mà anh lại cảm thấy khó khăn đến thế, lóng ngóng rơi cả áo ra ngoài. Giờ đến lúc thay rửa cho mẹ, anh đúng túng không biết phải làm cái gì trước, cái gì sau. Người già nằm liệt giường khiến nhiều chỗ trên cơ thể bị hoại tử, bị thối đi. Ban đầu là cảm giác gây sợ vì nó hôi hám và bẩn quá. Đã bao giờ anh phải làm đâu. Loay hoay hết nâng rồi lại lật người mẹ qua một bên, rồi thì lau rửa qua quýt. Xong việc, anh chạy ra khỏi phòng, vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo. Tối đó Hằng về muộn, cô thấy anh nằm vật trên giường ngủ say mê mệt. Cô lấy chậu và nước ấm nhẹ nhàng đi vào phòng mẹ. Bà chưa ngủ, nhìn thấy Hằng, mắt bà vui hẳn lên. Cô nhẹ nhàng dùng khăn mặt lau tay cho mẹ và lại thay rửa lại cho bà, vì biết Cường là đàn ông nên chắc chắn sẽ không cẩn thận được. Từ nay mỗi ngày anh ấy sẽ làm việc này cho mẹ. Ban đầu chưa quen nên chắc mẹ sẽ hơi đau. Mẹ ráng chút mẹ nhé. Để anh ấy tập làm đi. Mai này nhớ con đi vắng, không ai làm cho mẹ thì biết làm thế nào. Anh ấy đòi thuê người, con không muốn anh ấy vất vả. Nhưng nếu bản thân anh ấy còn thấy ghê không làm được, thì làm gì có người dưng nào mà kiên nhẫn đâu mẹ. Cô nhìn mẹ cười, Thanh xong cô lại nắn bóp chân cho tay bà. Đôi khi bà chìm sâu vào giấc ngủ, cô mới trở về phòng mình. Cứ thế, dòng giá 3 tuần lặp lại những công việc đó, Cường cảm thấy chán nản. Anh bắt đầu thấy cáu và nghi ngờ hẳn. Sao tự nhiên cô lại không thèm hỏi han gì tới mẹ, không làm việc nhà thường xuyên? Đã vậy cô lại mua thêm nhiều quần áo đẹp, rồi thì khẽ hát cả lúc tắm. Điện thoại thì lại cứ giữ khư khư bên người. Anh không thể không hồ nghi. Nay em lại hẹn bạn sao? Em cũng lắm bạn nhỉ. Em có việc quan trọng cần làm. Việc quan trọng là việc gì? Thì việc riêng của em, sao anh tò mò thế? Hằng úng ngoẩy xách cái túi đi lên xe, bỏ mặc cái nhìn khó chịu sau lưng. Căn hộ 501 là nhà cô Thủy đây rồi. Hằng ngập ngừng nhấn chuông. Một phút sau, người phụ nữ đang mang bầu khẽ nể ra mở cửa cho cô. Nhìn thấy Hằng, cô ta thoáng giật mình. Mặt cô hơi tái đi, miệng ngấp úng. Chị, sao chị lại? Tôi vào nhà được không? Chẳng cần cô ta đồng ý, Hằng điềm nhiên bước vào. Cô quan sát thật kỹ căn hộ. Người phụ nữ này cũng ngăn nắp gọn gàng. Cách cô ta bài trí căn phòng cũng khá là ấm cúng. Mắt cô dừng lại trước bức ảnh cưới treo trên tường. Chỉ là một bức ảnh thôi chị. Em không có ý định phá hoại gia đình chị đâu. Em... Ảnh này đẹp lắm. Treo đây sợ phòng hơi nhỏ nên chưa được thanh thoát. À, đứa bé là mấy tháng rồi. Chị, em xin lỗi. Em... Tôi hỏi đứa bé cơ mà, là trai hay gái? Con trai, và 5 tháng rồi. Cô đừng sợ. Tôi đến đây để thỏa hiệp, chứ không đe dọa hay trách móc gì cô. Tới giờ phút này, tôi phải cảm ơn cô, vì đã chấp nhận làm người thứ ba mà không đòi hỏi một danh phận. Cô nói chuyện kéo dài gần 2 giờ. Câu chuyện của Hằng, nó khiến cô ấy xúc động nghẹn ngào. Từ lo sợ, Hằng đến với mục đích đánh ghen, rồi lại cảm thấy khâm phục sự hy sinh của chị ấy. Trong lòng Thủy lúc bấy giờ, chị thật đáng thương. Em không làm được đâu. Em không thể để chị ra đi như vậy được. Anh ấy phải biết chị đang ốm nặng. Chỉ cần cô giúp tôi chăm sóc mẹ thì là tôi mãn nguyện rồi. Anh ấy chưa bao giờ yêu tôi, chỉ là một chút tình thương và trách nhiệm. Nếu thật sự yêu thương anh ấy thì hãy thay tôi làm nốt những gì còn lại mà tôi chưa làm được. Tôi cầu xin cô đấy. Có ai tin cuộc nói chuyện đầy nước mắt và cảm xúc kia lại là câu chuyện giai người đàn bà lẽ ra đã là tình địch. Hằng về nhà, trên người nồng nàn mùi rượu. Cô giật mình khi nhìn thấy chồng ngồi phòng khách đợi mình. Anh chưa ngủ sao? Em biết mấy giờ rồi không? Hằng vui một tí thôi mà, không sao đâu. Cô quăng cái túi xuống ghế sofa, đi vào nhà tắm, miệng hát cười như một kẻ đang yêu. Cường cầm lấy cái túi định mở nó ra, nhưng nghĩ thế nào mà anh lại đặt xuống. Đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn. Anh hồi hộp lấy nó ra và tò mò xem thử. Sao lắm cuộc gọi nhớ từ ai đó tên là anh tới vậy? Anh kiểm tra tin nhắn, một loạt những dòng tin nhắn nhủ yêu thương cứ nhảy múa trước mắt anh. Mai mình gặp nhau không em? Nay mặc cái váy mới nhìn yêu thế. Anh chờ ở chỗ cũ nhé. Em về tới nhà chưa? Đã bảo uống ít thôi mà còn cố. Dày hết cả son và áo anh kìa. Mặt Cường bắt đầu đỏ lên. Các gân bên hai thái dương bắt đầu giật giật. Anh chạy tới cửa nhà tắm đập ầm ầm. Em ra ngay đây cho anh. Hằng bình thản rút bỏ cái sim trong chiếc điện thoại cũ cô vẫn giấu trong nhà tắm, thả nó xuống bồn cầu và giật nước. Rồi cô bước ra ngoài. Anh làm cái gì mà hét toáng lên thế? Anh không để cho mẹ ngủ à? Đây là lý do em bận đấy à? Em hẹn bạn đây sao? Sao anh lại dám động vào đồ của em? Anh thiếu tôn trọng em thế. Lâu chưa? Tôi hỏi lâu chưa? Em không có nghĩa vụ phải giải thích. Em cũng chán cái cuộc sống nhạt nhẽo này lắm rồi. Ngày ngày hầu hạ một bà già ốm đau bệnh tật, phát ngán. Em... Anh ta là ai? Anh ta có gì mà khiến cô lại lừa dối tôi? Anh ta cho em tình yêu, được chưa? Ly hôn đi, em không thể tiếp tục được nữa. Thì ra là cô đã có kế hoạch cả rồi. Không sai. Em cũng phải sống cho mình nữa chứ. Hằng bỏ lên phòng, cô dọn dẹp quần áo và cho vào vali. Cuối cùng thì cũng phải đối diện với cái khoảnh khắc này. Cô nuốt nước mắt vào trong để mình không mềm yếu trước anh ấy. Nửa đêm cô lại xuống phòng mẹ, lại tiếp tục lau rửa cho bà như bao đêm vẫn thế. Đợi bà ngủ, cô lại thì thầm bên cạnh: con phải đi rồi mẹ ơi, mẹ đừng giận con. Đây là cách tốt nhất để anh ấy được sống cho cuộc đời anh ấy. Mãi mãi với con, mẹ vẫn là người con tôn kính nhất. Hãy tha lỗi cho con, vì con không thể làm tròn bổn phận. Ngày ngày con sẽ cầu nguyện cho mẹ được mạnh khỏe. Cô đặt một nụ hôn lên bàn tay gầy còm của mẹ. Giọt nước mắt cô chảy xuống tay mẹ. Cũng là lúc giọt nước mắt trên khóe mắt sâu kia tràn ra má của người đàn bà già nua và khắc khổ. Kéo vali ra tới cửa, cô bị Cường ngăn lại. Anh xin em đừng đi. Mẹ và anh không thể thiếu em được. Mong em hãy nghĩ lại, hãy cho anh thời gian để bù đắp cho em. Muộn rồi. Giá như anh nói câu này sớm hơn, trước khi tôi yêu một người khác, hãy để tôi sống với người tôi yêu. Tôi không muốn chôn vùi tuổi thanh xuân bên một bà già bệnh tật, một người chồng vô tâm. Đơn ly hôn tôi đã ký và để trên bàn. Hằng bước ra khỏi căn nhà, không một lần ngoảnh đầu lại. Dừng chân nơi cửa chùa, cô ngước lên nhìn tán cây vừa to và xanh mát kia. Con đã xuất hiện trên đời trong cái bọc bị bỏ rơi nơi cửa chùa. Và rồi cuối cùng thì đời con kết thúc cũng tại nơi này. Con biết ơn mẹ, vì mẹ đã cứu vớt và bao bọc cho con. Nhân duyên của chúng ta dừng ở đây mẹ nhé. Mẹ tha lỗi cho đứa con bất hiếu này. Những giọt nước mắt tự do lăn xuống mà không cần kìm nén như mọi ngày. Đứa trẻ bị bỏ rơi năm nào đã vĩnh viễn lìa xa cõi đời vì căn bệnh hiểm nghèo sau đó một tuần. Sư chủ trì có kể lại, cô ấy hoàn toàn thanh thản và nhẹ nhàng ra đi, không chút đau đớn nào. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết truyện ngắn có tựa đề Đời Hưu Quạnh của tác giả nữ Hải Nguyễn, được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Và để theo dõi được thêm rất là nhiều những cái câu chuyện ngắn hay và ý nghĩa như thế này nữa, thì quý vị đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện của lần sau. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.